Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, phần 468. Chương 468 Kinh tình Nam Dương. Kinh tình Nam Dương phó bản là cái cường sắm vai phó bản, người chơi trừ chung thân phận tạp sau, diện mạo sẽ không có quá lớn biến hóa, nhưng người chơi khí chất sẽ căn cứ đạt được thân phận tiến hành một chút vặn vẹo. Giờ này khắc này, ở một đám người vây quanh hạ, trung tâm một đội, Trần Trình, cái này 20 giây xích tuổi xuất đầu trung nhị tiểu hòa. Một mái tóc không ngắn không dài ở phó bản thêm vào hạ. Chỉnh chỉnh tề tề sau này sơ thành tóc vuốt ngược, còn lau thật dày một tầng phát du. Ở ánh đèn hạ du quang lấp lánh, tùy tiện khiêu thoát khí chất giảm bớt rất nhiều. Cả người bị ngạnh nhét vào bạch y sư áo dài bên trong. Trên cổ tay còn đeo khối Trương Hiền thân phận đại kim biểu, một cái chữ thập đỏ hòm thuốc đề ở trong tay hắn, nhìn miễn cưỡng giống cái tuổi trẻ y khoa chủ nhiệm, nhưng mà phàm là hơi chút quen thuộc một chút người này, là có thể từ hắn trong mắt nhìn ra áp không được hoảng sợ. Vị này Quý Thuận Hào, danh y, trong mắt hoảng sợ, cùng đại não sớm quét sạch sinh viên bị đột nhiên trọng sinh hồi thi đại học hiện trường không có gì hay dạng mắt trái viết, cái quỷ gì, mắt phải viết, muốn xong rồi. Cả khuôn mặt hợp nhau tới chính là một cái viết hoa. Hồn, không, phụ, thể, hắn. Trần Trình, tiêu tiền làm việc phi chủ lưu, cho người ta xem bệnh. Nghiêm túc, danh y Trần Trình, trợ thủ giải nguyên chân. Ta dựa, này ai cứu ai a? Hắn đại gia ca, phi chủ lưu, danh y Trần Trình bị vây quanh hướng trên sofa Nam Dương mụ phù thủy phương hướng. Đi, phòng livestream một mảnh hỗn loạn. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản không có phát hiện chính mình. Thỉnh mặt khác một vị đại sư, A Thuận, thiên sư gặp được chính mình thông báo tuyển dụng Quý Thuận Hào danh y, trợ thủ khi phản ứng, như cũ ở lưu loát, nhiệt tình không dứt mà cùng các vị hội đồng quản trị thành viên. Các pháp sư giới thiệu chính mình thủ hạ Trung Quốc và phương Tây cũng tu tinh thông nhiều loại trên biển cứu trợ biện pháp danh y, tới. Mau cấp bác sĩ Trần làm điểm không gian. A Long lão bản nhất chiêu hô. Tả hữu hội đồng quản trị thành viên lập tức tản ra. Một khối to nhi đất trống đằng ra tới. Vệ ếch. Ngoặc kép, cách đám người. Trở thành chú ý trung tâm Trần Trình rõ ràng kinh hoàng quá độ. Căn bản không phát hiện trong phòng còn có cái đồng đội. Chỉ lo một đầu mồ hôi lạnh, cố gắng chấn định, cứng đờ đến cùng tay cùng chân mà chiều mã tới mụ phù thủy cát y đi qua đi, đừng nói Trần Trình. Hoảng loạn, liền phòng mặt khác một đầu vệ ếch, lúc này mí mắt đều ở rất nhỏ nhảy lên, Trần Trình ở đội nội năng lực không tính kém. Trải qua Điền Nam, Huyền Hà hai cái đại phó bổn mài rúa. Ở trường thi ứng biến thượng cũng có không ít tiến bộ. Nhưng là lại như thế nào tiến bộ? Danh y này thân phận tạp cũng tuyệt đối vượt qua Trần Trình năng lực phạm vi. Trần Trình này phi chủ lưu tiểu hòa. Căn bản không có nửa điểm y học tri thức, theo lý thuyết. Làm đội nội thành viên, Trần Trình ít nhất thượng quá cơ bản cấp cứu huấn luyện khóa. Nhưng hắn không khéo. Học chính là bọn họ Trần gia tiết côn pháp, trước mắt còn không có đại thành, trên tay lực đạo trọng, đối địch có thể cứu người, đó chính là muốn trực tiếp cứu đến âm phủ đi, một cứu đem người cứu không. Trần Trình sắm vai thân phận cũng muốn không có, Trần Trình không có nhìn đến trong phòng vệ ếch. Đi theo tiến vào giải nguyên chân lại chú ý tới không biết lẫn nhau hiện tại là cái gì tình cảnh. Giải nguyên chân không có toát ra bất luận cái gì dị thường. Nhanh chóng đem ánh mắt chuyển rời đến danh y, chuyên gia trên người. May Trần Trình quần áo xuyên không ngừng một kiện. Nếu không lúc này, trong phòng người liền phải thấy Trần Đại Danh y phía sau lưng mồ hôi lạnh. Bác sĩ Trần, ngươi xem, Cát y đại sư là bệnh gì a? A Long lão bản ở một bên quan tâm hỏi. Này, Trần Trình đưa lưng về phía A Long lão bản cùng trong phòng mặt khác đồng sự. Cái trán giọt mồ hôi mau rớt đến chóp mũi, này đến kỹ càng tỉ mỉ nhìn một cái. Nhìn một cái, dưới tình thế cấp bách, Trần Trình học đại bệnh viện không kiên nhẫn ngữ khí, đem A Long lão bản tống cổ qua đi. Hắn cùng tay cùng chân đi tới này một hai giây, mã tới mụ phù thủy môi đã thanh đến càng thêm lợi hại. Hai tay hai chân còn tại quái dị mà phát cương phát run. Mã tới mụ phù thủy đôi tay cứng đờ run lên. Trần Trình đầu óc cũng muốn cương. Này, này thân nãi nãi thân ra ra. Sao xem sao cứu. Tứ phía nhìn chăm chú càng ngày càng rõ ràng. Hoàn toàn không dám bại lộ chính mình liền bệnh gì đều nhìn không ra tới. Trần Trình một phen sốc lên y dương. Y dương một hiên khai. Đưa lưng về phía mọi người, Trần Trình hai mắt vẫn luôn hận không thể đương trường thắt cổ, này phá trong dương. Bày một đại bài trưởng dài ngắn đoạn, thô phẩm chất tế kim châm, còn có một đống lớn ngoại văn dược bình tử từ tả đến hữu. Từ trên xuống dưới, liền không có một cái dược bình dược phẩm tên, là Trần Trình xem hiểu, Trần Trình, ngoặc kép, Trần Trình, xong. Học cha muốn xong đừng nói học cha, không phải học y, căn bản xem không hiểu mấy thứ này a. Kim châm cấp cứu. Này căn bản không phải bình thường bác sĩ có thể làm đến. A Long lão bản không phải thổi quý thuận hào thỉnh thượng đẳng khoang, thuyền y, là y học thế gia. Vừa thấy chính là lão lang trung truyền thừa cứu muốn xem không được. Cứu Trần Trình phòng mặt khác một đầu. Vệ ếch từ nghiêng sườn nhìn thấy Trần Trình y dương đổ vật. Đánh này đó kim châm tới xem. A Long lão bản thổi phồng đảo không sai, cứ việc không biết Trần Trình đạt được thân phận dụng cụ dùng để cố định thể tin tức là cái gì. Nhưng quý thuận hào thượng, xác thật có một vị có được truyền thống danh y. Những cái đó lang trung hành châm, nhìn dị thường chuyên nghiệp. Trên sofa mã tới mụ phù thủy trong cổ họng phát ra tạp đàm thanh. Âm, người chơi Trần Trình, Trần nửa kim, thân phận nhiệm vụ đã kích phát. Quý thuận danh y, Trần nửa kim, là quý thuận hào thượng nhất, có bản lĩnh tùy thuyền y sư. Trần nửa kim, Trung Quốc và phương Tây y cũng thông. Sẽ dùng xuống dốc đã lâu truyền thống châm thuật tiến hành thư hoãn. Lại dùng nhập khẩu quý dược khai đơn tử, nguyệt nguyệt tiền bâu ơ, nhiều lần ăn nhuận, trước sau bị tam gia danh phòng khám đá ra. A Long lão bản vì cấp lui tới đại khách cung cấp hảo bảo đảm, hoa số tiền lớn mời tới vị này lòng dạ hiểm độc danh y. Thỉnh người chơi lấy sang quý thuốc Tây, nửa kim y thuật, đối mã tới mụ phù thủy tiến hành cứu trợ. Thỉnh người chơi giữ gìn danh y, hình tượng, đối kim châm, xem không hiểu dược bình tử há hốc mồm không đến một giây. Hình phạt treo cổ giá nhiệm vụ liền xuất hiện ở Trần Trình giao diện thượng, bác sĩ Trần. Thế nào, bên cạnh mời đến mã tới mụ phù thủy hội đồng quản trị thành viên không chịu nổi tính tình, Trần. Trình, ngoặc kép, hắn không biết này mã tới mụ phù thủy thế nào. Hắn chỉ biết này mã tới mụ phù thủy kế tiếp nếu không thế nào, căng ra đầu cầm lấy chát từng hàng kim châm đặc thù làm nghề y túi. Trần Trình làm bộ chuyên nghiệp kỳ thật chột dạ vô cùng mà đem cái này làm nghề y túi ở mã tới mụ phù thủy cát y bên người mở ra gắng đạt tới xông ra một cái, ta có việc làm. Ta ở chuyên nghiệp làm trước trí chuẩn bị, ta tuyệt đối có bản lĩnh. Biểu hiện giả dối, giải nguyên chân nhanh chóng tiến lên một bước. Lấy, trợ thủ, hình tượng, giúp Trần Đại Danh y đem y túi phô hào chút, ở sửa sang lại thời điểm. Giải nguyên chân nhanh chóng mà đem mấy cây tế châm giấu ở chính mình trong tay, vị này người bệnh. Có tu hành trong người, âm khí nghịch mạch, Trần Y Sư đắc dụng đặc thù biện pháp tiến hành cứu trợ. Các vị có thể hơi chút hỏi lại. Giải Nguyên Chân nâng lên thanh. Một trường khách khí mặt lộ ra lệnh người tin phục chính phái. Căn bản sẽ không có người nghĩ đến. Này thoạt nhìn chuyên nghiệp. Khách khí danh y trợ thủ. Đang ở tầm nhìn góc chết nhanh chóng cấp Trần Trình đánh ám hiệu. Trần Trình chạm đến thẳng tắp. Không dám bại lộ nửa điểm nhi trột ra. Dư quang lại không được hướng giải phó đội giải cứu mệnh rơm dạ trên tay phiêu Giải Nguyên Chân này. Ám hiệu là làm hắn chọn không mấu chốt địa phương đối mụ phù thủy tùy tiện loạn chát mấy châm, thấy Giải Nguyên Chân ám hiệu, Trần Trình trong lòng đại định, mặt khác không được. Trần Trình tốt xấu là học võ. Nơi nào không thể chát nơi nào có muốn mệnh huyệt vị vẫn là biết đến. Loạn chát mà thôi, hắn vẫn là làm được. Còn lại, liền giao cho trung tâm một đội giải đáng tin cậy giải phó đội. Có hiểu biết nguyên thật bọc, Trần Trình cuối cùng tay không run, tâm không hoảng hốt, hắn đỉnh cái tóc vuốt ngược. Trấn định tự nhiên mà từ túi tử rút ra dài nhất thô nhất kim châm. Kéo mã tới mụ phù thủy cánh tay, đối với thuần thịt địa phương chính là một châm Giải Nguyên Chân nheo mắt. Một bàn tay dịch tế châm, một bàn tay ra mã tới mụ phù thủy cát y nửa người trên. Ở tầm nhìn góc chết che giấu hạ đối chân chính cấp cứu huyệt vị hạ một châm, truyền thống lý học y. Thuật hành châm pháp, rất nhiều đã thất truyền, nhưng trước kia đạo sĩ xuống núi giống nhau là lại tác pháp lại cho người ta xem bệnh. Long Hổ Sơn ở phương diện này truyền thừa giữ lại đến tương đối hảo. Giải Nguyên Chân làm Long Hổ Sơn thiên sư phủ chân truyền đại đệ tử. Vừa lúc sẽ dùng truyền thống hành châm thuật, Giải Nguyên Chân mí mắt thẳng nhảy ngầm châm khi, Trần Trình nắm lên đệ nhị căn trường kim châm. Đối với mã tới mụ phù thủy nghiêm túc nghiên cứu một phen. Đối với ngực xương sườn hạ không gì huyệt vị địa phương. Lại, hạ, một châm, Giải Nguyên Chân mí mắt nhịn không được lại nhảy dựng, Trần Trình lại rút ra một cây châm, chát chát. Trần Trình cảm thấy này không còn man thuận tay. Chát người chết khó, ghim kim hoạt tử nhân cũng khó, nhưng chát không chết người. Thuần chát chơi, này không rất đơn giản. Ngoặc kép, phòng đám người ngoại, vệ ếch ngón tay hơi hơi trừ trừ. Hắn không hiểu trung y dùng châm pháp không sai. Nhưng hắn biết Trần Trình chi tiết. Trần Trình này một hồi hạ châm. Tuyệt đối là loạn chát người không chạy, một tiếng đè thấp buồn cười đánh sau lưng truyền đến, vệ ếch. Không có gì biểu tình mà sau này nhìn lướt qua diện mạo lược hiện âm nhu bố nam nhĩ dựa vào phòng. Phức tạp tường trên giấy, ngón tay thượng câu một cái hoàng kim hồng bảo thạch đồng hồ liên. Hơi mỏng môi hơi hơi cong lên, hắn môi trên cánh so người bình thường mỏng, môi tuyến cong lên thời điểm. Tựa như nhiêm loại hôn bộ, lợi hại. Chỉ có vệ ếch nghe thấy khen từ kia nhiêm hôn cánh môi chảy. Xuống, bố nam nhĩ hẹp gầy trên mặt. Thâm sắc đôi mắt nhìn chằm chằm vệ ếch. Ngoạc kép, trống rỗng có loại mất mặt cảm giác giữa phòng Trần Trình. Giải Nguyên Chân hoàn toàn không có chú ý tới đám người phía sau. Vệ ếch cùng Nam Dương cố vấn bố Nam Nhĩ rất nhỏ phản ứng. Vì không bại lộ chân chính hạ châm dùng y thuật người là ai. Giải Nguyên Chân lựa chọn huyệt vị, đều tận lực mịt mờ. Tận lực ở vào mã tới mụ phù thủy thân thể mặt trái. Có thể dựa đơn cánh tay nhấc chân tới che giấu dùng châm. Trần Trình không biết hắn muốn bao lâu. Mới hào, tận lực phối hợp. Làm Giải Nguyên Chân di chuyển mã tới mụ phù thủy thân thể thoạt nhìn như là vì phương tiện hắn hạ châm, chỉ là Trần Trình này chọn vô hại chỗ loạn hạ châm. Hạ đến liền Giải Nguyên Chân khóe mắt đều ở run rẩy, quỷ biết Trần Trình nghĩ như thế nào. Toàn chọn trường châm đại châm dùng, hạ châm càng rơi xuống càng không chút do dự. Mẹ nó một cái lão thái bà bị chát mười mấy châm. Trần Trình ngươi có điểm qua đi. Ta đi, Trần Trình chát ra tiết tấu chát ra sâu cạn, một châm thâm một châm thiền, hai châm mau hai châm chậm, Trần Trình, hạ châm, này không đơn giản, xem ta nhắm mắt hả? Mã tới mụ phù thủy, cứu cứu mụ phù thủy, cứu cứu không có đức hạnh sự năng lực người già, không hổ là danh y a. Sắc mặt khá hơn nhiều, môi có huyết sắc. Hội đồng quản trị thành viên cùng A Long lão bản, ngựa con tế ở đám người trung tâm vòng, nhìn Trần, danh y, dùng châm, mã tới mụ phù thủy cát y sắc mặt, thở dốc quả nhiên dần dần biến hảo lên, tức khắc kinh hô không thôi, ai nha, đều nói là dùng nhiều tiền thỉnh, không phải tốt nhất y sư, như thế nào xứng đôi quý thuận hào. A Long lão bản đắc ý rào rạt thanh âm nhất vang rồi, bị bạch. Thọc hào chút châm mã tới mụ phù thủy trong cổ họng phát ra một tiếng quái vang. Tựa hồ sắp tỉnh lại, ở mã tới mụ phù thủy sắp tỉnh lại thời điểm, vệ ếch thần kinh bỗng nhiên rất nhỏ. Nhảy dựng, hắn tầm nhìn, mã tới mụ phù thủy, cát y, ngực, phàng phất chợt, lóe xuất hiện một tia vặn vẹo hắc khí. Vệ ếch phản xạ có điều kiện tiến lên, lạnh giọng hô to, tránh ra, quý thuận hào hội đồng quản trị thành viên, mặt khác pháp sư còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. A Thuận, thiên sư đã một phen đẩy ra trong phòng chặn đường người. Hắn mới vừa đoạt bước đến trong phòng tâm sofa chỗ. Mã tới mụ phù thủy trong cổ họng quái vang đã càng ngày càng cường liệt. Ngay sau đó, mã tới mụ phù thủy đôi mắt bỗng nhiên mở, nàng trong ánh mắt chỉ có một mảnh tròng trắng mắt, cát y. Mụ phù thủy khẩu bỗng nhiên mở ra, một đoàn đen xì lì đồ vật từ nàng trong miệng phun ra, nùng liệt mùi tanh truyền khai. Bị phun ra hắc vật phảng phất có hoạt tính giống nhau. Trực tiếp nhào hướng ai đến gần nhất, A Long lão bản. Nghìn cân treo sợi tóc, A Thuận thiên sư. Ở trước mắt bao người túm lên trên bàn một cái thủy tinh chén. Đem như vậy hắc đoàn khấu hạ, đông, một tiếng, liền hắc vật mang thủy tinh chén. Bị, A Thuận, thiên sư khấu trên mặt đất, chết. Các ngươi, đều phải chết. Mã tới mụ phù thủy cát y mang theo Trần Trình chát kia đôi châm. Thẳng tắp ngồi ở trên sofa, đôi mắt che bạch màng. Trong miệng phát ra một tia âm âm, nhòn nhọn thanh âm, âm âm tiếng gió ở trong phòng quát hai quát, mọi người nổi lên một thân nổi da. Gà, bị cứu một mạng, A Long lão bản thân thể thẳng run. Cát y mụ phù thủy hai mắt một phen, hoàn toàn ngất xỉu, nhưng hô hấp, mạch đập tựa hồ đều đã khôi phục bình thường. Trần Trình bị hoảng sợ, buột miệng thốt ra. Cái quỷ gì, giải nguyên chân cũng đánh bên cạnh vòng qua tới xem tình huống, A Long lão bản sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau vài bước, mới lòng còn sợ hãi mà đối chấn kinh Trần danh y cùng danh y, trợ thủ, giới thiệu. Mặc kệ là thứ gì, cũng may ta cũng thỉnh thiên sư cao nhân, vị này chính là Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền đại thật sư. A Thuận thiên sư. Trần danh y, nhận thức một chút, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, Trần Trình, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.